Vô thượng sát thần, chương 3238, rời đi bí cảnh, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, tóc đen trong gió cuốn lên, giống như một tôn cái thế ma tôn. Cái kia con ngươi, là biết bao vô tình, quỷ sát ở dưới chân hắn, không phải người khác chính là mang theo long tinh chuẩn bị rời đi Tử Như Huyết. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, thân thể của mình bỗng không bị khống chế, vậy mà lăn đến Tiêu Phàm bên người. Cảm nhận được Tiêu Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng, lấy Tử Như Huyết tâm tính, đều không khỏi dùng mình một cái, nhất là Tiêu Phàm trên người tán phát sát khí càng là để hắn sợ hãi không thôi. Nếu là hắn còn dám trêu đùa Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại giết chết hắn. Bạch Ma cùng U Ma mấy người cũng là hơi hơi kinh ngạc, nhìn bộ dạng này, cái này áo bào tím hèn mọn lão đầu rõ ràng là Tiêu Phàm một cái người quen, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm đối một cái người quen tức giận như thế qua. Cái này hèn mọn lão đầu, là lai lịch thế nào? Tiểu tử, người muốn ta mang tới long tinh tất cả đều cho ngươi. Tử Như Huyết hậm hực cười một tiếng, vội vàng lấy ra một mai nửa mở thức càn khôn giới cho Tiêu Phàm. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có đi đón, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Lão già này quả nhiên đã sớm làm xong đường chạy dự định, hắn lấy được long mạch linh tiền, chỉ là một bộ linh hồn mà thôi, bây giờ lại liền càn khôn giới đều chuẩn bị xong. Tiêu Phàm không để ý đến cái kia càn khôn giới, Ngọc Kỳ Tử lại là vội vàng nhặt lên, cung kính đưa tới Tiêu Phàm trước người. Nhưng Tiêu Phàm lại căn bản không có nhìn nhiều càn khôn giới một cái, vẫn như cũ thần sắc lạnh như băng hướng về Tử Như Huyết. Ta quên, nơi này còn có một khối. Tử Như Huyết bị nhìn tê cả da đầu, vội vàng lại lấy ra một khỏa càn khôn giới. Đám người khóe miệng giật một cái, lão già này thật đúng là không phải bình thường giảo hoạt a. Đem trên người tất cả càn khôn giới cùng những không gian khác pháp bảo cũng giao đi ra. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Đúng, Tử Như Huyết đột nhiên thần sắc nghiêm lại, trong lòng của hắn một vạn cái không nguyện ý, có thể thân thể của hắn nhưng căn bản không nghe Tiêu Phàm sai xử. Nhìn thấy Tử Như Huyết từ áo bào bên trong lấy ra từng mai càn khôn giới, từ sừng bên trên hái rơi nguyên một đám vòng tay, Bạch Ma đám người tất cả đều trợn to hai mắt, sắc mặt đặc sắc vạn phần. Cuối cùng Tử Như Huyết dòng dã lấy ra 20 kiện không gian pháp bảo, bên trong tất cả đều chứa vô số long tinh. Tiêu Phàm, người không thể đối với ta như vậy. Tương đương Tử Như Huyết trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm đem những cái này long tinh thu hồi đến, dùng hết toàn lực gào thét, ngay sau đó từ trong miệng của hắn lại phun ra một mai càn khôn giới. Cơ hội đã cho qua ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, quét đông đảo không gian pháp bảo một cái, tất cả đều thu vào trên cổ mình trong ngọc bội. Liền một mai, lưu cho ta một mai. Tử Như Huyết có loại muốn thổ huyết xúc động, nhiều như vậy long tinh, bản thân vậy mà tất cả đều chủ động giao cho Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, Tử Như Huyết trong mắt hơi nước bốc hơi, nói. Tiêu Phàm, ngươi liền không thể xem ở ta là một cái lão nhân gia phân thượng, chừa chút cho ta long tinh đi ngâm long muội muội sao? Nghe được phía trước cái kia nửa câu Tiêu Phàm còn có tâm động, có thể nghe đến cuối cùng cái kia nửa câu Tiêu Phàm trực tiếp một cước đá tới. Bạch Ma bọn họ cũng âm thầm lắc. Góc truyện audio.com, đầu, lão gia hỏa này không hổ là lớn lên hèn mọn, ý nghĩ càng là hèn mọn a. Mỗi người một vạn long tinh, bản thân dùng ít đi chút. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn lấy ra 7 viên càn khôn giới, mỗi người cho một khỏa. Đa tạ công tử, đám người cảm nhận được trong càn khôn giới long tinh, lập tức vui mừng nhướng mày. Rời đi tổ long bí cảnh về sau đổi một mai càn khôn giới, cái này nửa mở thức dễ dàng bại lộ. Tiêu Phàm nhắc nhở, ha ha, lão tử đi vậy, tổ long bí cảnh cửa ra sắp mở ra, các ngươi cũng mau rời khỏi a, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Tử Như Huyết tiếp nhận càn khôn giới, lập tức mặt mày hớn hở, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, bất quá trên mặt lại là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiểu tử, ngươi có thể khống chế hắn. Bạch Ma lấy lại tinh thần, hơi hơi kinh dị cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Xem như thế đi, Tiêu Phàm không có phủ nhận. Bạch Ma xấu hổ cười một tiếng, mình và Tử Như Huyết tính là đồng bệnh tương liên. Công tử, cái này hèn mọn lão đầu là lai lịch thế nào? Lúc này, Thanh Long Vân đột nhiên thần sắc 10 điểm ngưng trọng hỏi. Làm sao, Tiêu Phàm không biết vì sao, hắn cũng không biết Tử Như Huyết là lai lịch thế nào, chỉ biết là hắn không đơn giản. Hắn có thể là trong truyền thuyết ngũ trảo tử kim thần long. Thanh Long Vân hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Thanh Long Vân, về vọng lại trước đó nhìn qua Tử Như Huyết bản thể bộ dáng, nói. Hắn đúng là ngũ trảo tử kim thần long, cái này ngũ trảo tử kim thần long lại lai lịch thế nào sao? Ngũ trảo tử kim thần long tộc danh xưng chí tôn long tộc. Thanh Long Vân con ngươi hơi hơi co rụt lại, giải thích nói. Dù cho ta Thanh Thiên Long tộc đỉnh phong thời kỳ cũng phải cúi đầu xưng thần. Tề Tương Đương đám người không khỏi hít một hơi lạnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Như Huyết rời đi phương hướng. Tiểu tử, ngươi không nên nhường hắn chạy, ta cảm giác hắn thực lực cũng không đơn giản, ít nhất là thánh đế cảnh. Bạch Ma cũng vô cùng ngưng trọng nói. Tiêu Phàm trên mặt khó nén kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Tùy hắn đi, nơi này muốn sụp đổ, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nói xong, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về phiến kia mây đen lao đi. Nơi đó, lờ mờ có một cái mênh mông vòng xoáy tản ra một cỗ thời không chi lực, hiển nhiên kia liền là rời đi Tổ Long bí cảnh cửa ra. Tổ Long bí cảnh cửa ra, thật chẳng lẽ không có Tổ Long mạch chi linh sao? U Ma thật sâu thở dài nói, mấy người không chần chờ cũng đi theo Tiêu Phàm rời đi, đám người tiến vào Tổ Long bí cảnh cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ cần rời đi, liền có thể đột phá thánh đế cảnh tu vi. Hồi lâu Tiêu Phàm một chuyến rời đi Tổ Long bí cảnh, xuất hiện ở một khỏa đỏ ngôi sao màu đỏ thế giới bên trong. Tổ Long bí cảnh cũng không uổng chuyến này, Tiêu Phàm mỉm cười, ngay sau đó, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức mạnh mẽ. Công tử, chúng ta muốn đột phá thánh đế cảnh. U Ma bọn họ đắng chát cười một tiếng, ở Tổ Long mạch nửa năm này, mọi người điên cuồng dung luyện khí số, hấp thu Tổ Long chi khí, đã sớm đại đế cảnh viên mãn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá thánh đế cảnh. Chỉ là đám người không nghĩ tới chính là, một ngày này đến nhanh như vậy. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh tiến vào vô ngần hư vô, đám người đột phá thánh đế cảnh không cho người khác quấy. Góc truyện audio.com Dày, sau nửa ngày Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đứng ở một chiếc thần chu phía trên, ngắm nhìn về phía chân trời. Ta đều đã khôi phục thánh đế cảnh, tiểu tử ngươi tại sao còn không đột phá đây? Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn khôi phục thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi chỉ là chuyện đã rồi, căn bản không có tạo thành quá chấn động lớn. Dù sao, hắn đã từng liền đã đạt đến cảnh giới này. Còn không phải lúc, Tiêu Phàm cười lắc đầu. Tương đương đột phá thánh đế cảnh, đối với hắn mà nói cũng không khó, chỉ cần triệt để luyện hóa Tu La kiếm là được. Chỉ là, vì vạn tộc đổ vực chi chiến, Tiêu Phàm lại không thể không áp chế bản thân tu vi. Chỉ ít nhất định phải chờ vạn tộc đổ vực chi chiến kết thúc sau, hắn có thể không chút kiêng kỵ đột phá thánh đế cảnh. Thực sự là một cái quái vật, Bạch Ma trợn trắng mắt, hắn phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hoặc có lẽ là, hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn thấu qua. Cách chương.